Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87. Nghiêm khắc tới nói, nếu nói, cùng nhau, ngoạ tào, khác không nói, đúng rồi, ân, tổng cảm thấy, thấy thế nào, nghe nói, nhưng dù vậy, như vậy nghĩ, không bao lâu, một hồi, ý của ngươi là, ngoặc kép, hết chương.